Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 137, chương 881, trò chơi trốn tìm. La cục trưởng cục quản lý văn vật, hai tay chân run rẩy, không kiềm chế được bái cả da quần, muốn chạy ra bên ngoài. Hắn gào thét trong miệng, ánh mắt cực kỳ kinh khủng, bởi vì cổ chân của hắn đang bị một cái bạch cốt túm lấy. Chạy mau, không cần bất kỳ đồ vật gì nữa. Đi đi, ở đây có thứ dơ bẩn, ở đây có thứ dơ bẩn. À, cổ giáo sư cắn tôi. Âm thanh thê lương thảm thiết liên tục truyền đến, làm cho người ta không rét mà run. Nghe được tiếng kêu thảm thiết bên trong truyền ra, ánh mắt của Vương Quân Diệt híp lại, hít sâu một cái, âm trầm. Liễu tiểu thư, chúng ta đi. Đi, đi. Liễu Yên Nhi nghi ngờ, lúc này mấu chốt như vậy mà lại rời đi, cái này không giống như tính cách của Vương Quân Diệt. Đi nhanh lên, không đi sẽ không được nữa đâu. Người chẳng lẽ phát hiện được điều gì? Vương Quân Diệt gật đầu. Kim sợi gỗ liên quan là một cái quan tài vật liệu gỗ cực kỳ đắt tiền. Ở thời điểm trong mắt người bình thường, chẳng qua cũng là thứ không đáng tiền. Nhưng trong mắt đạo gia chúng ta, kim sợi gỗ liên quan là thứ dưỡng thi cực kỳ tốt. Nơi này có lẽ là một thế ngoại cao nhân đã tạo ra đạo cung. Nhưng kim sợi gỗ liên quan xuất hiện đều khiến ta cảm giác có gì không đúng. Ngay vừa rồi, ta cảm thấy có một cỗ tà khí. Tà khí? Liệu có phải là âm khí hay là thi khí? Không, là tà khí đó. Vương Quân Diệt nói. Thật ra thì thi khí và âm khí cũng có thể gọi là tà khí. Nhưng tà khí trong lời ta nói cũng không phải là thi khí, âm khí, mà là từ mấy chục loại độc dược hỗn hợp, chế luyện mà thành, sau đó để cho người sống ăn vào. Người không thể chết, yêu cầu qua 7-7-49 ngày thống khổ hành hạ, sau đó dùng thủ pháp ác độc đem độc dược cùng thân thể con người dung hợp một chỗ. Loại thủ đoạn này yêu cầu rút ra hồn phách của con người. Hồn phách sau khi chia rẽ, mỗi 5 ngày sẽ đánh sâu vào một bộ phận, làm cho độc dược và con người hoàn toàn dung hợp. Người luyện chế sẽ đem 3 hồn 7 vía của mình đánh vào trong cơ thể người kia, dùng thuật thao túng luyện chế thân thể con người. Loại luyện chế thi thể này ở Mao Sơn có ghi lại. Vương Quân Diệt âm thanh trầm thấp nói. Cái này gọi là gì? Độc thi. Một thân là độc, nếu như dính vào không chết thì cũng bị lột da đó. Liễu Yên Nhi nghe vậy trong lòng run lên. Nàng mặc dù là quỷ, nhưng nghe đến chuyện kinh khủng như vậy, trong lòng cũng có nỗi sợ hãi nhàn nhạt. Tiểu Quân Diệt, đồ vật tà môn này không chỉ có như vậy chứ? Nếu không, người sẽ không rời khỏi đây. Vương Quân Diệt kinh ngạc nhìn Liễu Yên Nhi, gật gật đầu. Liễu tiểu thư, cho dù ta với cô liên thủ đối phó với độc thi cũng không chắc. Hơn nữa, độc thi cũng không thể thương tổn đến người. Là sao? Liễu Yên Nhi kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên nghe nói thi độc có thể thương tổn được cả quỷ hồn. Phải nói cương thi có thể thương tổn được nàng. Liễu Yên Nhi vẫn tin tưởng có thể độc thi độc đối với nàng mà nói là ngoài ý muốn. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Chấn động chứ? Liễu Yên Nhi gật đầu. Bên trong chuyển đến tiếng kêu thê lương. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi không hề bị chấn động. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Bọn họ nếu như đã đi vào đây cũng chứng minh kết cục của bọn họ. Trong phút chốc, Liễu Yên Nhi nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, thật ra những người này tội không đáng chết. Chúng ta thật ra không nên thấy chết không cứu. Cô cũng biết đó, mệnh do trời định. Cô cứu bọn họ là nghịch chuyển thiên cơ. Như vậy đi, loại nhân quả này sẽ đổ lên đầu cô đó. Cô có nguyện ý hay không? Nếu như cô không muốn cứu tướng công của cô nữa thì cứu bọn họ đi. Bất quá bọn họ chắc chắn là chết đó. Liễu Yên Nhi bị Vương Quân Diệt nói ngẩn ra trong phút chốc, có chút chưa kịp tỉnh hồn. Giờ phút này ở bên trong tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhẹ dần, chứng minh người bên trong không sai biệt lắm cũng sắp toi. Chờ đến khi tiếng kêu hoàn toàn biến mất, Vương Quân Diệt đi ra phất phất tay: Chúng ta đi vào. Đi vào, không phải chúng ta sẽ trốn. Muốn rời khỏi nơi này cần phải đối mặt với độc thi. Đó chính là người bảo vệ ở đây. Ra ngoài mấu chốt là ở trên người nó. Lúc đang nói chuyện, một người một quỷ từng bước vừa đi vào. Vương Quân Diệt lấy ra điện thoại di động của mình để chiếu sáng. Dưới ánh đèn pin hiện lên trước mắt bọn họ chính là những người thi thể đã thối rữa nằm trên mặt đất. Nhan sắc của thi thể màu đen xì xì làm cho người ta kinh hãi. Ở nơi này khô ráo, không có bị nước ngầm ngập, xem ra xây cất cũng không tệ. Dương mắt nhìn có thể thấy một cái thạch quan đang mở. Những thi thể này sở dĩ biến thành màu đen là vì chúng phải thi độc. Vương Quân Diệt cau mày nhìn thi thể màu đen rất lâu không nói gì. Lúc này Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: Tiểu Quân Diệt, chúng ta làm sao đây? Vương Quân Diệt ngẩng đầu quét nhìn một vòng, không có phát hiện được tung tích của thi độc. Ngay sau đó lắc đầu một cái: Trong tình huống này cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Tiểu Quân Diệt, thật xin lỗi, ta không được lại để cho người tới đây. Liễu Yên Nhi áy náy: Chuyện này không liên quan đến cô. Theo tình huống bây giờ, coi như là không có bị ai phát hiện cũng không giữ được bao lâu. Đến lúc đó độc thi vẫn phải đi ra. Độc thi một khi ra ngoài, chết không phải chỉ có mấy người như vậy đâu. Vương Quân Diệt nói: Ở chỗ này tiêu diệt độc thi cũng tốt, chỉ là ta không mang theo cái gì cả. Độc thi cũng chưa chắc lợi hại như vậy. Trong lúc bất chợt, một trận gió tanh hôi thổi tới trước người của bọn họ. Bộ dáng của Vương Quân Diệt kinh hãi quát lên: Là ai? Không có ai trả lời, vô tung vô ảnh. Vương Quân Diệt thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác chân của mình bị túm lấy, trong lòng vô cùng căng thẳng, mạnh mẽ cúi đầu nhìn, thấy tên béo mặc âu phục đang túm lấy cổ chân của mình, há miệng, cố gắng mở miệng: Cứu ta. Cứu người, ta cũng không muốn chết đâu. Vương Quân Diệt một cước đạp hắn ra. Thật là xui xẻo mà. Hắn chưa có chết. Chết, chắc chắn là chết đó. Vậy tại sao còn có thể cử động? Vương Quân Diệt trợn mắt trắng dã. Hắn chết không cam lòng, nhốt không trôi khẩu khí này. Trong bóng đêm lại một lần nữa né qua người của bọn họ, Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, trầm giọng: Đuổi theo. Nói xong, hắn hít mũi một cái, hướng cửa đạo mà chạy. Ở trên người độc thi mặc dù ít nhiều mang theo mùi hôi thối, Vương Quân Diệt liền truy theo mùi hôi thối mà đuổi. Thế nhưng bọn họ đuổi theo một nửa thì mùi hôi thối biến mất. Không thể nào tìm, bọn họ đành thôi. Không thấy. Ở nơi này chỉ có một con đường, độc thi có thể trốn đi đâu? Liễu Yên Nhi nói: Chúng ta đối với nơi này không có quen thuộc, không có biết bao nhiêu đường rẽ. Bây giờ nói nếu như không xác định được thì có chút là vội vàng đó. Ầm một tiếng, đúng lúc này vách tường ở sau lưng nổ tung, một cánh tay đen nhánh thò ra, một quyền đánh vào sau lưng của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bị đau, lảo đảo bước tới phía trước mấy bước, quay đầu nhìn lại, trong lòng giật mình. Độc thi vậy mà biết nộ độn thổ. Liễu Yên Nhi cũng bị một màn bất thình lình này chấn động, cánh tay của độc thi rất nhanh rụt lại, biến mất không thấy. Vương Quân Diệt mau mau cởi áo xuống, nhìn áo bị ăn mòn một đoạn, trong lòng kinh hãi, là độc rất lợi hại. Liễu Yên Nhi nhìn thấy quả đấm sau lưng đen nhánh kêu lên: Tiểu Quân Diệt, sau lưng. Vương Quân Diệt sờ lưng một cái, ngay sau đó nói: Không sao đâu. Liễu Yên Nhi còn định nói chuyện, Vương Quân Diệt khoát tay cắt lời của nàng, chỉ một lối đi ở bên cạnh. Một người một quỷ vảnh tai nghe, một trận tiếng bước chân truyền tới. Chương 882. Hấp huyết âm dương kỹ thuật. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim của Vương Quân Diệt cũng nhảy lên thình thịch. Lần này hắn rốt cuộc đụng phải độc thi đã được ghi lại trong Mao Sơn thư tịch. Chính diện giao phong, trong lòng có chút lo lắng, có chút hưng phấn. Phải biết, đến cả cha hắn cũng chưa từng gặp độc thi. Nếu như hắn đánh bại độc thi, về nhà có thể ngoài phòng với lão cha một trận. Tiếng va chạm ở trên đất càng lúc càng gần, ước chừng khoảng cách Vương Quân Diệt độ 2-3 bước. Hắn lắc mình, bàn tay mạnh mẽ đánh ra. Không đúng, tại sao lại có nhiệt độ? Vương Quân Diệt cảm giác mình tiếp xúc với một màn da thịt mịn màng, mang theo ấm áp, dương mắt vừa nhìn thì chấn kinh. Cô tại sao lại ở đây? Đỗ Nguyệt Như bị Vương Quân Diệt túm cho không thở nổi. Vương Quân Diệt vội vàng buông tay. Đỗ Nguyệt Như khom người, thở hổn hển mấy ngụm lớn. Quân Diệt, người mới bóp chết ta sao? Tại sao cô lại ở đây? Ta... Vương Quân Diệt khuôn mặt mang theo tức giận, trầm giọng. Cô theo dõi tôi đấy à? Ta sợ là người bị nguy hiểm. Nếu như có nguy hiểm, cô còn có thể bảo vệ được tôi hay sao? Liễu Yên Nhi ở trong bóng tối nhìn tới, không phải là độc thi, cũng bước ra. Ở nơi đây âm khí nặng nề, cộng với Liễu Yên Nhi cũng không có che giấu thân mình, cho nên Đỗ Nguyệt Như cũng nhìn thấy nàng. Đỗ Nguyệt Như giật mình, nhìn Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi. Các người... Thấy một màn này, Vương Quân Diệt lóe lên linh quang, nghĩ đến muốn biện pháp nào để cắt đuôi Đỗ Nguyệt Như. Ngay sau đó, sự tình đã xác định, đúng là như cô nghĩ đó. Đỗ Nguyệt Như nghe nói như vậy, trong hốc mắt ướt át, trong chốc lát ôm mặt mà khóc. Liễu Yên Nhi nhỏ giọng, vị tiểu thư này, cô không nên hiểu lầm. Ta cùng Vương Quân Diệt quan hệ không phải như cô nghĩ. Ta đã có chồng. Vương Quân Diệt, ta đã nhìn nhầm ngươi. Ngươi lại cấu kết với đàn bà đã có chồng. Đỗ Nguyệt Như đột nhiên làm cho Vương Quân Diệt giật mình, vả trong một cái. Sau đó quay người chạy ra bên ngoài. Một tát này, nàng làm cho Vương Quân Diệt sửng sốt. Vương Quân Diệt sờ sờ khuôn mặt của mình, nghiêng đầu nhìn Liễu Yên Nhi. Ê, cô tại sao lại đánh tôi vậy? Liễu Yên Nhi che miệng, cười một tiếng. Ta không biết. Được rồi, chỉ cần về sau, cô ấy không quấn lấy ta nữa. Ê, cái tát này cũng đáng. Nghe nói như vậy, Liễu Yên Nhi nói. Tiểu Quân Diệt, ta lúc trước đều là nói thật. Ngươi và Đỗ Nguyệt Như này bát tự rất hợp, quan hệ rất phức tạp, cho nên... Ê, đừng nói nữa, tôi không có liên quan gì đến cô ấy cả. Được rồi, vậy cứ chờ xem. Đúng lúc này, ở phía trước truyền đến một trận tiếng hét chói tai. Mặt mũi của Vương Quân Diệt biến sắc, thầm nói một tiếng không ổn, thân thể như mũi tên bắn ra. 10 giây đồng hồ sau, Vương Quân Diệt lại chạy tới. Đỗ Nguyệt Như té xuống đất, ở trên lưng có 2 dấu trưởng đen nhánh. Vương Quân Diệt lật thân thể của nàng, thấy trước mặt của nàng đen xì xì, dường như đã trúng kịch độc. Vương Quân Diệt có chút tự trách, Đỗ Nguyệt Như nếu như xảy ra chuyện, hắn sẽ không tránh nổi tội lỗi. Hắn kéo ngọc phù trước ngực xuống, đặt lên mi tâm của Liễu Yên Nhi, bấm ngón tay chỉ quyết, thì thầm. Tam sinh có mệnh, cáo hạ tam nguyên, linh hư khí, phù đồ, thái sự thượng sắc lệnh, tật. Ngọc phù tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, hấp thu độc khí trong cơ thể của Đỗ Nguyệt Như. Gò má đen nhánh dần dần khôi phục lại bình thường. Thế vậy, Vương Quân Diệt nhẹ nhàng thở một hơi. Ngọc phù quả nhiên có thể hút đi khí độc, hắn cũng yên tâm hơn. Liễu Yên Nhi chớp mắt một cái, hiếu kỳ nhìn mi tâm của Đỗ Nguyệt Như đang để ngọc phù. Nàng biết đây là một trong tứ bảo của Mao Sơn, không nghĩ tới lại có thể hấp thu độc khí. Qua độ 4-5 phút, lông mi của Đỗ Nguyệt Như giật giật. Vương Quân Diệt thu cất ngọc phù, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên mi tâm của nàng, niệm chú. Sau đó, máu tươi chìm vào dưới da của nàng. Đỗ Nguyệt Như từ từ mở mắt. Vương Quân Diệt hỏi, cô cảm giác thế nào? Đỗ Nguyệt Như kêu lên một tiếng, muốn đứng lên, nhưng phát hiện cả người vô lực, không có chút khí lực nào cả. Nàng kinh hãi nhìn Vương Quân Diệt, nhớ lại một màn vừa rồi xuất hiện thân ảnh kinh khủng đằng sau lưng của mình. Ánh mắt của nàng sợ hãi. Mới vừa rồi ta nhìn thấy một con quỷ. Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi hai mắt nhìn nhau. Trong tình huống này bọn họ cũng khó xử. Độc Thi ở trong bóng tối, họ ở ngoài sáng. Cho dù không tìm được Độc Thi, bọn họ cũng có thể tự vệ. Thế nhưng cộng thêm như Đỗ Nguyệt Như nói, tình huống cũng chưa có nguy hiểm đến như vậy. Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như nhẹ giọng, thật xin lỗi. Đỗ Nguyệt Như sững sờ, ngẩn ra, tay trái đỡ cổ của nàng. Vương Quân Diệt tay phải thành đao đánh thẳng tới vị trí sau ót. Đỗ Nguyệt Như rên rỉ, ngâm lên một tiếng rồi ngất lịm. Vương Quân Diệt nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, cắn ngón tay. Ở xung quanh Đỗ Nguyệt Như vẽ một vòng tròn. Sau đó lấy ra ngọc phù đặt lên trán của nàng. Phân biệt ở hai bên Đỗ Nguyệt Như vẽ xuống hai đạo linh phù bảo vệ nàng. Đứng dậy. Liễu tiểu thư, lui về đằng sau. Liễu Yên Nhi lùi về đằng sau mấy bước. Vương Quân Diệt kết thủ ấn, niệm chú bắt pháp quyết. Linh phù lóe lên hồng quang. Vương Quân Diệt dùng máu tươi vẽ thành vòng tròn, đột nhiên sáng rực, tạo thành một cái lồng bao lấy Đỗ Nguyệt Như. Ở trên đất, linh phù đột nhiên bay lên, in ở bên trên cái lồng, dần dần cùng cái lồng hòa thành một thể. Ở phía trên cái lồng xuất hiện rất nhiều đóa tường vân. Vương Quân Diệt nhẹ nhàng thở một hơi. Liễu tiểu thư, chúng ta chuẩn bị động thủ. Liễu Yên Nhi gật đầu. Tiểu Quân Diệt, ngươi vừa rồi dùng thủ pháp gì? Thoạt nhìn là rất lợi hại. Là hấp huyết âm dương kỳ thuật. Hấp huyết âm dương kỳ thuật? Sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Vương Quân Diệt liếc nhìn Liễu Yên Nhi. Này, cô nói cô là một con quỷ, biết cái này để làm gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như sau này ta bị trộm đồ, nếu như biết rõ bọn họ dùng thủ pháp gì, ta có thể tìm được, cũng có thể tự vệ. Đúng, bất quá hấp huyết âm dương kỳ thuật là phụ thân ta nghiên cứu ra, ngoại trừ đệ tử Mao Sơn không ai biết, đặc biệt là yêu ma quỷ quái. Không nói thì thôi, cần gì tìm lý do. Ai, thật sự là không thể nói cho cô biết. Cha ta nói hấp huyết âm dương kỳ thuật nếu như có người khác biết sẽ đánh gãy chân ta đó, sau đó giết chết kẻ biết hấp huyết âm dương kỳ thuật. Cha người lại ác như vậy sao? Vậy cô nghĩ sao? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Liễu tiểu thư, ta nói cho cô biết, hấp huyết âm dương kỳ thuật so với Mao Sơn sát quỷ lệnh còn lợi hại hơn đó. Lợi hại như vậy sao? Liễu Yên Nhi kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt cười đắc ý. Dĩ nhiên, cô xem ai là người sáng chế ra. Gớm, đây là ngươi muốn nói cha ngươi lợi hại. Được rồi, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng lão cha ta thực sự là lợi hại đó. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Chúng ta đi tìm Độc Thi. Nói xong, hắn quay người đi vào bên trong. Lúc bọn họ rời đi không lâu, điện thoại của Đỗ Nguyệt Như vang lên. Chuông vang lên độ 10 giây đồng hồ. Là ở thao trường Đại học Hỗ Hải. Đỗ Phong sắc mặt rất khó chịu, cầm điện thoại di động, ánh mắt cuống cuồng nhìn bốn phía. Trong phút chốc, hắn lại gọi điện đi. Chương 883. Dưới lòng đất còn có quan tài. Điện thoại di động ở trong tay của Đỗ Phong vặn vẹo. Một màn này nếu như để cho Vương Quân Diệt nhìn thấy, khẳng định là sẽ tức cho miệng mắng to. Hắn đang xài một cái điện thoại di động thời cổ, coi như là bảo bối cực kỳ. Vậy mà một cái điện thoại cao cấp như vậy ở trong tay của Đỗ Phong bị bóp cho bẹp rúm, thật là đáng tiếc. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi lưng tựa lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong đường hầm. Biết rõ Độc Thi vậy mà lại độn thổ, bọn họ cũng không dám đưa sau lưng ra. Đi tới đi lùi 3 lần, bọn Vương Quân Diệt cũng không phát hiện ra tung tích của Độc Thi. Liễu Yên Nhi khoát tay một cái. Tiểu Quân Diệt, chúng ta đã tìm kiếm như vậy cũng không có biện pháp. Người nói Độc Thi có thể hay không đã sớm bỏ chạy. Ở nơi này có trận pháp, Độc Thi hẳn là không ra được đâu. Trận pháp có thể bao trùm được tất cả sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói. Dĩ nhiên là không. Ta thi triển ra hấp huyết âm dương kỹ thuật, làm sao dám yên tâm rời đi. Được rồi, người thông minh, người lợi hại. Cảm ơn, quá khen. Thôi được rồi, đừng có vênh váo nữa. Vương Quân Diệt cười hăng hắc, hơi có chút lúng túng. Đi, tiếp tục đi tìm tung tích đi. Nhưng ở phía sau, một hai tiếng đồng hồ, bọn họ đem lật cả thông đạo lên, vẫn không phát hiện tung tích của Độc Thi. Cho dù là một chút, Vương Quân Diệt cũng không thể không hoài nghi Độc Thi này liệu có phải đã chạy thoát. Xong đời rồi, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây đó. Ta có thể đi ra ngoài mà. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt từ tốn. Liễu tiểu thư ơi, Liễu tiểu thư, cô cũng không ra được đâu, bằng vào tu vi của cô không thể đột phá trận pháp ở đây. Thậm chí nói, cô ngay cả mở cửa đá cũng không đột phá nổi đâu. Tại sao? Cô cho rằng tứ tượng sát cục bên ngoài chỉ là đồ chơi sao? Vương Quân Diệt đi về phía trước hai bước, đặt mông ngồi ở bên trên thạch quan. Ngay thời điểm hắn ngồi xuống, thạch quan lại lún xuống mười mấy cm. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi. Ở phía dưới này khả năng còn có đồ vật gì? Có muốn đào lên xem hay không? Đương nhiên. Nói động thủ là động thủ, Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi phí nửa ngày mới đem thạch quan lật đổ xuống. Kim sợi gỗ liên quan từ trong thạch quan lăn ra, bọn họ cũng không quan tâm có bị hỏng hay không. Nhìn bốn phía, thấy một cái cây dài hai mươi mấy cm, gai nhọn cắm ở trên tảng đá. Vương Quân Diệt bắt đầu động thủ, tiếng thở hồng hộc. Vương Quân Diệt mất chừng nửa giờ, hắn đào sâu được nửa mét, cộng thêm độ sâu có sẵn không sai biệt lắm, phải đến một thước. Ầm một tiếng, nghỉ ngơi một hồi lại đào tiếp. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc ở chỗ sâu hơn một mét đụng phải cái gì đó. Vương Quân Diệt kiên trì đào, đem đất cát đào ra. Mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động vừa nhìn, lại là một cái sâu chừng 2 thước, rộng 70-80 cm, là một cái quan tài. Quan tài nhấc lên cũng không nặng lắm, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa tới mơ hồ phát hiện âm thanh trầm trầm của kim thiết ở nơi đây chuyển thật sâu vào trong đạo quan. Đây là một cái quan tài. Vương Quân Diệt nhìn kỹ quan tài màu đen, hơi nghi hoặc một chút. Một cái quan tài mà nặng đến như vậy thật sự là hiếm thấy. Lông mày của Liễu Yên Nhi hơi cau lại, có chút không hiểu vì sao. Thật sự là rất hiếm thấy. Trong phút chốc nàng nhẹ giọng, hay là mở ra xem một chút. Vương Quân Diệt không trả lời, đi quanh quan tài 2 vòng, cau mày nói, mặc dù không xác định đây có phải là cái quan tài hay không, thế nhưng ta cơ bản có thể khẳng định đây là dùng âm trầm thiết tạo thành mới nặng đến như vậy. Liễu Yên Nhi nghe vậy, trong nháy mắt cảm thấy bên người lạnh lẽo, phảng phất như có một cái gì đó, vội vàng nói, âm trầm thiết không phải chính là để chế tạo câu hồn tác của quỷ xoa sao? Không sai. Trợn mắt nhìn quan tài, Liễu Yên Nhi lộ vẻ mặt buồn rầu. Dùng âm trầm thiết chế tạo đồ vật khẳng định không phải là thứ tốt. Nó không chừng so với độc thi còn lợi hại hơn. Nếu như nó thoát ra ngoài, bọn họ liệu có chịu được trách nhiệm? Vương Quân Diệt nằm ở trên quan tài, nhìn kỹ từng chút, không có chút nào bỏ qua. Thế nhưng tìm thật lâu, thậm chí cũng không thấy một lỗ nhỏ. Trong tay bọn họ liền có một khối đá, đập một đoạn, căn bản không có thể nào mở ra được. Cái này không thể nào. Quan tài trước mắt đâu có dễ dàng mở ra như vậy. Liễu Yên Nhi khuyên nhủ, Tiểu Quân Diệt, chúng ta không cần mở ra. Nếu như thứ này còn lợi hại hơn thi độc, chúng ta sẽ toi mạng đó. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn nàng, nó không chừng ở trong đây nó có thể đối phó với thi độc. Dù sao ta không tin đâu. Được rồi, bây giờ cô làm chủ, chỉ là chúng ta không có cách nào mở ra quan tài. Vương Quân Diệt nhìn mười mấy hòn đá nhọn, sau đó bàn tay của mình lần một vòng quanh quan tài, tìm xem có khe hở nào hay không. Nếu như có, hòn đá nhỏ làm đinh từ từ cắm vào trong khe. Vương Quân Diệt thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên là có một kẽ hở. Hắn đem 2 cục đá mài sắc nhọn một chút, sau đó nhẹ nhàng cắm vào trong khe hở. Qua vài chục phút, mười mấy hòn đá nhỏ toàn bộ cắm vào trong khe của quan tài. Vương Quân Diệt trong lòng vui mừng, tìm đúng khe hở, cầm cục đá lớn nhét vào, sau đó theo thứ tự dùng những hòn đá nhỏ, nắp quan tài dần dần được nhả rộng. Hy vọng là không phải yêu ma quỷ quái gì. Vương Quân Diệt lẩm bẩm, sau đó dùng sức mở ra quan tài. Trong nháy mắt mở ra, mặt mũi Vương Quân Diệt biến thành kinh ngạc, sau đó thất vọng. Ở trong quan tài, ngoại trừ một khảm đao rỉ sét, cũng không có thứ gì cả. Liễu Yên Nhi vừa nhìn, thở phào một cái, đồng thời mặt như là đưa đám. Phí rất nhiều sức để đào lên cái quan tài, mà lại chỉ là một thanh đao đã gãy, rỉ nát. Vương Quân Diệt, ý vị phỉ báng chủ nhân của đạo quan này, nói cái mẹ gì, chỉ là một thanh đao rỉ sét, vậy mà lại chôn dưới đất, thật sự là kỳ cục. Cũng may, cuối cùng cũng chỉ có một thanh vũ khí, chứ không phải là yêu ma quỷ quái. Đi đến trước quan tài, cầm lên khảm đao. Đây là một loại đao sắc của Hoa Hạ, thân đao dày rộng, vừa nhanh lại vừa mạnh, rất lợi hại cho việc chém. Hắn không giấu nổi quang minh lỗi lạc, vung đao lên xem, hào khí can vân. Loại đao này không giống như là đao kiếm bình thường, có thể làm trang sức, trưng bày. Hắn từ lúc hạ sơn đến nay, mục tiêu chính là giết địch. Chỉ có hắn mới đem đao toàn bộ trình bày được tinh tế. Vương Quân Diệt vũ động hai cái, đại đao coi như cũng vừa tay. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung động, một cái bọc nhỏ bắn tới phía bọn họ. Vương Quân Diệt ngẩn người, ngay trong lúc bọc nhỏ xông tới bên cạnh hắn, hai tay hắn nắm cán đao, dùng sức đâm mạnh vào trong đất. Ầm một tiếng, đất cát nổ tung, một cỗ thi thể đen thùi lùi hiện ra trước mặt bọn họ, một cỗ mùi hôi thối xộc vào mũi. Đây chính là độc thi. Trong phút chốc, độc thi hướng quả đấm về phía Vương Quân Diệt mà đánh tới. Vương Quân Diệt đại đao hướng trước ngực vung lên, chặn lại quả đấm của độc thi, thế nhưng lại phải lảo đảo lui về phía sau 3 bước. Con mẹ nó, thật sự là có khí lực đó. Buông đao xuống. Độc thi con người chuyển động, làm cho người sau lưng tê dại. Âm thanh từ trong miệng của hắn trầm trầm khàn khàn truyền ra. Vương Quân Diệt bộ dáng sợ hãi cả kinh. Một thi người một quỷ đưa mắt nhìn nhau, đều là kinh hãi vạn phần. Độc thi lại không có chết. Chương 884, Trảm quỷ đao. Vương Quân Diệt run người, ánh mắt kinh ngạc, hoảng sợ. Độc thi vẫn còn sống, cũng không phải là độc thi biết nói chuyện. Bọn họ cho rằng là độc thi còn sống, mà độc thi lại có hô hấp. Trong lúc hô hấp, hơi thở trong lồng ngực phập phồng. Đây chỉ có hiện tượng của người sống mới có thể có. Một màn này thực sự là khiếp sợ. Khuôn mặt của Liễu Yên Nhi kinh ngạc, nàng nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, làm sao hắn lại có thể là người sống? Vương Quân Diệt lắc đầu, bàn tay đè ép, tỏ ý không cần nói. Con người màu đen của độc thi gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Âm thanh vang lên: Buông đao xuống. Vương Quân Diệt vung đại đao, nghi ngờ nói: Chỉ là một phá đao như vậy, lại có thể ép cho người hiện thân đối phó chúng ta? Thật ra ta không muốn giết các người, chỉ là muốn hù dọa các người. Nếu không, một quyền lúc trước trực tiếp sẽ đoạt mạng các người đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt ở lên một tiếng, chỉ thi thể trên mặt đất. Vậy còn bọn họ thì sao? Bọn chúng đang chết. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Bọn chúng là vì bị lòng tham mà hại chết. À, thì ra là như vậy. Vương Quân Diệt nói: Chúng ta cũng trong lúc vô tình phát hiện ra cây đao này. Chỉ là một thanh phá đao, ta thật sự nhìn không thuận mắt. Bất quá nhìn người có vẻ rất quan tâm đến cây đao, nếu không chúng ta làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Người mở cửa đá cho chúng ta ra ngoài, cây đao này ta trả lại cho người vậy. Nghe nói như vậy, độc thi do dự một chút, sau đó gật đầu. Vương Quân Diệt cười nhạt: Đi thôi, mở cửa, ta trả đao cho ngươi. Không được. Có ý gì đây? Vương Quân Diệt nhướng mày một cái. Độc thi nói: Đem đao cho ta, rồi ta mở cửa đá cho. Vương Quân Diệt lắc đầu: Ngươi nếu như đổi ý, chúng ta hoàn toàn sẽ bị nhốt chết ở đây vậy. Ngươi thật sự không đồng ý sao? Không. Tiểu Quân Diệt. Liễu Yên Nhi gọi Vương Quân Diệt một tiếng. Hắn nhìn nàng. Liễu Yên Nhi lắc đầu. Ý tứ của nàng Vương Quân Diệt cũng biết, không lên cùng đối mặt với Độc Thi đối với bọn họ vẫn là bất lợi. Vương Quân Diệt thở dài nhìn Độc Thi. Đao ta cho ngươi, nếu như ngươi không mở cửa đá thì ngươi tự gánh hậu quả đó. Độc Thi chỉ cười không nói năng gì cả. Vương Quân Diệt dùng sức hất một cái, đem đại đao quăng về bên cạnh Độc Thi. Hắn nhìn về phía đại đao, ánh mắt trở nên tham lam. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nhíu mày, cảm giác có chút không đúng, nhất thời cảnh giác. Trong phút chốc, Độc Thi lấy tay cầm lấy đại đao ở trên đất, giơ đại đao lên trời điên cuồng cười to. Ta chờ đợi 600 năm, rốt cuộc cũng có được cây đao này. Này, cây đao này không phải của ngươi? Vương Quân Diệt hỏi. Độc Thi cười lạnh, đại đao chỉ Vương Quân Diệt. Tiểu tử, đã tạ đã cho ta đại đao, vì ta đáp ứng ngươi, ta quyết định giết ngươi, hút khô tinh khí của ngươi, luyện hóa hồn phách của ngươi. Ngươi có gan làm được điều đó sao? Lúc trước ta không làm được, bất quá bây giờ ta có cây đao này, đối phó với các người dễ như ăn một đĩa đồ ăn thôi. Độc Thi phách lối. Vậy thì thử xem một chút đi. Vương Quân Diệt quát lên một tiếng chói tai. Yên tâm, ta sẽ không giết người trước. Ta muốn từ từ hút tinh huyết của ngươi, nhưng sẽ không để cho ngươi chết đâu. Ngươi cũng là một khối tài liệu tốt, chỉ cần động chân động tay với hồn phách của ngươi một chút, ngươi nhất định là thuộc về ta. Ngươi dám sao? Liễu Yên nhìn nổi giận. Độc Thi cười đắc ý. Ta có gì mà không dám? Bây giờ ở đây ta là quyết định. Thật ra thì ngươi cũng là một khối tài liệu tốt đó, thiếu sót duy nhất là không có thân xác. Đúng rồi, chẳng phải trong lối đi có một người đàn bà đang nằm sao? Nếu như ngươi đưa hồn phách vào trong cơ thể của nàng, nói không chừng là sẽ lợi hại hơn đó. Được, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu với ta 10.000 cái, gọi ta 10.000 lần là ra, ta đáp ứng ngươi suy tính một chút. Vương Quân Diệt đột nhiên hài hước nói. Độc Thi ngược lại cũng không tức giận. Nếu như ngươi không thích những thứ này thì có khác, thì như người ở bên ngoài. Ngươi tìm chết. Ok, ta đã chết mấy trăm năm rồi, bây giờ một lần nữa sống lại thì tự nhiên cũng không muốn khơi dậy oán khí trong lòng. Xem ra ngươi thật sự quan tâm người bên ngoài. Ngươi là đạo gia đệ tử sao? Không biết ở kia là gì, ta nghe nói qua môn phái của ngươi hay chưa? Độc Thi âm trầm nói. Ngươi nghe kìa, tiểu gia nói cho kỹ đây. Tiểu gia là đệ tử thứ 52 của Mao Sơn. Chỉ cần ngươi dám đả thương một cái mạng, ta xin thề, ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt ngươi vào, đánh thẳng vào vô gian địa ngục đó. Độc Thi cười như điên. Tất cả những thứ này lại không có cảm giác được. Đại đao ở trong tay đang từ từ rung động, càng lúc càng rung mạnh. Trong lúc bất chợt rời khỏi tay, Độc Thi đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đao khí thế kinh thiên khuếch tán, từng đợt truyền tới trên bầu trời, từng trận tiếng quỷ khóc sói tru nhiếp nhân tâm phách. Liễu Yên Nhi ôm đầu kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt lắc đầu, vận chuyển linh lực ổn định lại tinh thần của mình. Độc Thi nhìn chằm chằm vào đại đao, từng đợt linh lực trông giống như là tử thần đang khôi phục lại hô hấp. Một cỗ cảm giác mấy trăm năm không có thấy chuyển qua, thân thể giống như là bị đình trụ muốn bỏ chạy. Linh lực càng lúc lại càng cường đại, tạo thành một đám mây linh lực ở trên đại đao kia bắt đầu chấn áp lẫn nhau. Âm thanh quỷ khóc sói tru càng thêm chói tai. Vương Quân Diệt cảm giác như là đầu choáng, mắt hoa, lỗ tai lỗ mũi chảy ra máu đỏ. Đột nhiên, ở trong đám mây linh lực bắn ra những tia chớp quấn ở trên đại đao. Trong không khí, linh lực bộc phát vô cùng. Hắn muốn động nhưng không thể nhúc nhích, thân thể không nghe theo sai khiến mà run rẩy. Những tia chớp quấn xung quanh đại đao, tiếng sấm rền vang lên sau đó đại đao toàn thân đỏ ngầu, tỏa ra từng điểm ánh sáng chói lên. Khói xanh tản đi, đại đao đã không còn dáng vẻ gì xét. Lúc này giống như là một thần khí, thân đao đỏ ngầu. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi kinh ngạc nhìn một màn phát sinh trước mắt. Thì ra đại đao dỉ xét này không phải là một vật phàm. Ánh mắt của Độc Thi kinh hãi. Làm sao có thể? Không phải là cây đao này đã sớm bị phong ấn sao? Ầm một tiếng, đại đao cắm xuống đất, đúng là làm cho cả hang động cũng rung lên. Thân đao đỏ như máu, phong mang tất lộ. Cán đao dài 3 tấc lóe lên một cái chữ màu tím là Trảm Quỷ Đao. Độc Thi đưa tay lên túm lấy chuôi đao, muốn đem Trảm Quỷ Đao rút ra, nhưng Trảm Quỷ Đao không nhúc nhích. Ta không tin là cũng không rút ra được. Nói xong, Độc Thi cố gắng, thế nhưng hắn lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao ta chờ mấy trăm năm lại có kết cục như vậy sao? Độc Thi thử mấy phút, Trảm Quỷ Đao trước sau như một, vững như bàn thạch. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu, lau sạch mũi, lỗ tai chảy ra máu. Một hồi ổn định lại tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Độc Thi, cũng chú ý tới đại đao cắm trên mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi, ánh mắt của Liễu Yên Nhi kinh khủng, nhìn đại đao. Liễu tiểu thư, cô tính sao? Liễu Yên Nhi cũng chỉ đại đao, nhỏ giọng. Cây đao này, sát khí quá nặng, ta không dám đến gần. Vương Quân Diệt kinh ngạc, chậm rãi đi tới đại đao. Độc Thi ngẩng đầu, giận dữ. Cút ngay, không được tới gần nó. Vương Quân Diệt không ngừng, đi tới bên cạnh, nhìn sang, sau đó đưa tay nắm chặt lấy cán đao. Ầm vang một tiếng, hắn rút bảo đao ra, nhìn 3 chữ ở trên thân đao lẩm bẩm. Trảm Quỷ Đao. Chương 885. Hồn trong đao. Không nhìn, không biết, vừa nhìn bị dọa cho giật mình. Vương Quân Diệt cũng bị cây đao này kinh diễm, thân đao đỏ ngầu giống như máu tươi, 3 chữ vặn vẹo phụ với đao, cả cây đao sát khí nặng nề làm cho người ta sợ hãi. Trảm Quỷ Đao, hắn đang cố nghĩ lại qua những hiểu biết của mình về pháp khí, nhưng lại không có liên quan gì đến thanh Trảm Quỷ Đao này. Xem ra cây đao này cũng không xuất hiện trong mắt của thế nhân. Có lẽ người luyện chế đao cảm thấy cây đao này lệ khí quá nặng, liền đem cây đao này cất kỹ. Không thể tưởng tượng cây đao này lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Độc Thi thấy Vương Quân Diệt có thể rút được Trảm Quỷ Đao, ánh mắt kinh hãi vạn phần, vội vàng lui về phía sau. Vương Quân Diệt tét miệng cười một tiếng. Hắn đang lo không có pháp khí tiện tay, cây đao này mặc dù hơi to, sát khí nặng, nhưng chỉ cần không dùng thường xuyên, hơn nữa hắn là đệ tử Mao Sơn, lại có biện pháp khắc chế áp khí, sát khí. Thế nhưng cười một tiếng, Trảm Quỷ Đao này so với kiếm gỗ đào thì thực dụng hơn rất nhiều. Trảm Quỷ Đao, sau này người sẽ là pháp khí thiếp thân của Vương Quân Diệt ta đó. Ngươi, buông đao xuống. Vương Quân Diệt khinh thường cười một tiếng, nhìn Độc Thi. Đã đến bây giờ rồi mà ngươi còn nói như vậy, không cảm thấy buồn cười sao? Vừa vặn ta dùng ngươi để thử đao. Tiểu tử, ta khuyên ngươi buông đao xuống. Bằng vào tu vi của ngươi, căn bản không thể khống chế Trảm Quỷ Đao, ngược lại sẽ rất dễ bị cắn trả đó. Thật sao? Ta lại cảm thấy cây đao này rất thích hợp với ta đó. Khi đang nói chuyện, cánh tay của Vương Quân Diệt rung lên, Trảm Quỷ Đao hướng Độc Thi quơ tới. Độc Thi kinh hãi, vội vàng thối lui. Thế nhưng sát khí đã bắn tới người, không thể tránh né. Trong lúc bất chợt, hắn độn địa muốn chạy. Người chạy không thoát đâu. Vương Quân Diệt hai tay nắm lấy cán đao, hướng mặt đất mạnh mẽ cắm xuống. Oành một tiếng, một khe hở lan tràn, đất sét nổ tung. Ở phần cuối khe hở, Độc Thi trực tiếp từ trong khe hở chui ra, chật vật ngã xuống đất. Đao tốt, đao tốt, thật sự là đao tốt. Vương Quân Diệt khen ngợi một câu, bước chân dẫm mà đi, hướng tới Độc Thi bạo tiến. Không, không. Độc Thi quát to một tiếng nhưng đã quá muộn. Lưỡi đao xẹt qua trong đầu của hắn, trong khoảnh khắc bị chém rụng trên mặt đất. Mùi hôi thối tản mát. chất lỏng sền sệt xanh đậm từ trong cơ thể của hắn chảy ra, ăn mòn cả đất. Những thứ chất lỏng màu xanh sẫm này là có chứa kịch độc. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Vương Quân Duyệt huy động liên tục mấy cái để cho độc thi phân thây, hắn mới yên tâm. Quay đầu lại nhìn Liễu Yên Nhi liếc mắt, mừng rỡ cười một tiếng. Liễu tiểu thư, cây đao này... Không cần nói. Liễu Yên Nhi thất thanh la lên. Tại sao vậy? Ta sợ cây đao này. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, cũng phải, quỷ sợ nhất là sát khí. Sát khí tức là sát khí, ác nhân có sát khí, tiểu quỷ bình thường không dám đến gần, tỉ như dao mổ lò sát sinh cũng chính là thứ giết quỷ tốt nhất. Vương Quân Diệt cắn ngón tay, ở trên thân đao vẽ xuống một đạo linh phù, muốn phong bế chạm quỷ đao. Đột nhiên, thân thể của hắn rung lên một cái, nhìn chằm chằm chạm quỷ đao. Ở bên trong lại có hồn phách. Hồn ở trong đao là người chết ở dưới đao này hay là người bị giết dùng để tế đao? Trước đó không cần quan tâm nhiều, rời khỏi nơi đây trước. Bằng không, ở trường học người ta không tìm được Đỗ Nguyệt Như, cho rằng là bọn họ sẽ bỏ trốn. Ta đi trước, ngươi đi theo phía sau ta. Vương Quân Diệt xách chạm đao đi ra ngoài, thấy Đỗ Nguyệt Quân vẫn còn đang an tĩnh nằm trên mặt đất, thu lại hấp huyết âm dương kỳ thuật, cõng nàng lên trên lưng, đi đến trước cửa đá, nhìn xung quanh, phát hiện ra huyền cơ, vươn tay ấn trên thái cực âm dương đồ của cửa đá, ánh mắt lõm xuống, cửa đá từ từ mở ra. Cửa đá và trận pháp và độc thi là liên thông với nhau. Độc thi còn, trận pháp còn. Độc thi chết, trận pháp tự tiêu tán. Ra khỏi cửa đá nhìn bốn phía không thấy người, sau đó cõng Đỗ Nguyệt Như chạy như bay. Đem Đỗ Nguyệt Như đặt ở giáo học lâu, hắn mau chóng quay về phòng ký túc xá. Trở lại ký túc xá tìm mấy tờ báo, đem quỷ đao cất kỹ, đặt thiêu hỏa côn ở bên cạnh, nhờ vào đó để áp chế sát khí của quỷ đao. Sau đó Vương Quân Diệt trở lại sân thể dục, tiếp tục tiến hành huấn luyện. Tiểu đội trưởng hỏi Vương Quân Diệt và Đỗ Nguyệt Như buổi sáng tại sao không đến huấn luyện. Vương Quân Diệt nói cho tiểu đội trưởng lý do, tiểu đội trưởng cũng không nói gì nữa, chỉ nói lần sau thì trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Buổi chiều, ở phòng ăn cơm, ở trên TV thấy được tin tức, buổi sáng nay, ở phía sau núi của Đại học Hỗ Hải, phát hiện ra một tòa cổ mộ. Chuyên gia khảo cổ và Cục Quản lý Văn vật của thành phố cùng với lãnh đạo của Đại học Hỗ Hải, chừng hơn 10 người, vì văn vật của quốc gia không bị tổn thất, không để ý đến nguy hiểm tính mạng, tự mình vào khai thác. Hơn 3 giờ chiều, đi trước tìm nhân viên làm việc của bọn họ, phát hiện bọn họ đã tử vong. Những nhân viên làm việc này là bị dính độc, lập tức đưa đến bệnh viện của Hỗ Hải cấp cứu. Cuối cùng cấp cứu cũng không được mà tử vong. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Ngày 21 tháng 9, thứ Sáu, hôm nay toàn thể sinh viên đại học năm thứ nhất tiến hành hội diễn, huấn luyện. Theo như khoa học kỹ thuật phát triển, thân thể của nhân dân càng ngày càng yếu đuối, phụ thuộc vào máy móc. Trường cao đẳng học toàn bộ quân sự chính là để rèn luyện cho học sinh ý chí, sức lực. Mỗi một đợt huấn luyện quân sự kéo dài suốt 5 tiếng. Sau khi hội diễn kết thúc, các sinh viên đại học năm thứ nhất mới có thể tan học. Vương Quân Diệt cũng phải rời khỏi trường học. Hắn cũng muốn đi ra ngoài kiếm tiền, bằng không không có sinh hoạt phí. Ở thành phố Hỗ Hải, trên đường chính, Liễu Yên Nhi bay bên cạnh Vương Quân Diệt, nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, ngươi tại sao không chấp nhận sự giúp đỡ của Đỗ Nguyệt Như, hết lần này tới lần khác muốn tự mình đi ra ngoài tìm việc làm? Vương Quân Diệt đảo cặp mắt trắng dã: Ta cùng nàng không quen biết, tại sao phải tiếp nhận sự giúp đỡ của nàng? Nhưng ngươi và nàng số mạng tương hợp. Thôi, thôi ngay, cô dùng một phần cái nhỏ cái này mà hù dọa ta sao? Trừ phi là lão cha ta tự nguyện nói cho ta biết, bằng không ta tuyệt đối không có tin đâu. Nếu như người đều đã nói như vậy, về sau ta cũng không nhắc đến. Lúc đó ngươi tự mình đi mà hỏi cha ngươi. Liễu Yên Nhi nói: Tiểu Quân Diệt, ngươi muốn tìm công việc gì? Đối với thành phố lớn, ta cả bạn không biết bao nhiêu. Coi như người thắng. Đi giấy mấy phố, ngược lại nhìn thấy rất nhiều chỗ tuyển người. Thế nhưng công việc thích hợp với Vương Quân Diệt, hắn bây giờ mặc dù là sinh viên nhưng cũng không biết quá nhiều, chỉ có thể làm một số việc tay chân. Liễu Yên Nhi thở ơ, vô tình nói: Tiểu Quân Diệt, bằng không chúng ta tìm một người có tiền, để ta nhập vào thân của lão bà hắn, ngươi đi cứu giúp lão bà hắn, như vậy là sẽ có rất nhiều tiền. Không làm như vậy đâu, loại chuyện thất đức như vậy ta không làm đâu. Không làm thì thôi, ngươi chết đói đừng trách. Nơi nào tuyển việc đây, ta đi nhìn một chút xem có công việc thích hợp hay không. Hắn chỉ thích hợp với việc chân tay, đặc biệt là việc bồi bàn. Tiểu Quân Diệt, ngươi xem. Xem cái gì? Vương Quân Diệt quay đầu, ở trên một tờ giấy có ghi tìm việc, ở trên đó viết tìm người gọn dọn nhà, thù lao gặp mặt sẽ thỏa thuận, ở phía bên dưới là phương thức liên lạc và địa chỉ. Vương Quân Diệt gãi đầu, loại chuyện dọn nhà này không phải là có công ty dọn nhà sao, cần gì phải loại dán loại tờ rơi như vậy. Bất kể nhiều như vậy, gọi điện thoại trước một chút rồi hỏi. Điện thoại gọi tới là một người phụ nữ nghe. Vương Quân Diệt biết một chút tình huống, sau đó nói chuyện đến thù lao. Nữ tử ở trong điện thoại nói hẹn phương thức gặp mặt thương lượng. Hẹn xong địa phương, Vương Quân Diệt cúp điện thoại, mang Liễu Yên Nhi đi. Chương 886. Biệt thự ở trên núi cao. Đi tới nơi đã hẹn, nhìn thấy một nữ tử 28-29, mặc váy đầm dài màu trắng. Nàng còn dắt theo một tiểu lô ly độ khoảng 3-4 tuổi. Tiểu lô ly tướng mạo vui vẻ, trông rất khả ái. Vương Quân Diệt nhìn trước mặt nàng. Cô chính là viện viện. Ngươi là? Chúng ta vừa rồi đã nói chuyện điện thoại đó. Viện viện mới tỉnh ra, đưa tay. Vương Quân Diệt cùng nàng cầm tay một hồi, sau đó nói: Bây giờ có thể thương lượng thù lao được không? Chúng ta đi vào rồi tính. Nói xong, cô gái dắt tiểu lô ly xoay người đi vào trong phòng cà phê. Tiểu lô ly thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn. Lúc đầu Vương Quân Diệt còn tưởng rằng nàng đang nhìn mình. Ngồi xuống, thời điểm rót cà phê, tiểu lô ly đột nhiên nói: Mẹ, người tại sao lại gọi hai chén cà phê? Không phải ở đây còn có một tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ, lấy đâu ra tỷ tỷ? Con không nên nói chuyện vớ vẩn như vậy. Viện viện nhìn một chút, ngoại trừ nàng và Vương Quân Diệt ở ngoài, căn bản là không còn người lớn. Mẹ, là thật, vị tỷ tỷ đang ngồi bên cạnh. Nghe nói vậy, viện viện xin lỗi nhìn Vương Quân Diệt. Xin lỗi, con bé nói chuyện, ngươi đừng có để ý. Vương Quân Diệt khẽ cười: Chúng ta nói chính sự đi. Viện viện gật đầu: Sự tình là như vậy, chỗ chúng ta ở là một biệt thự ở trên núi, gần đây thay đổi chỗ ở là muốn dọn nhà. Tại sao không thuê công ty dọn nhà? Không dám giấu ngươi, công ty dọn nhà ngay cả nhà của chúng ta cũng không có dám vào đâu. Vương Quân Diệt kinh ngạc: Tại sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì, ta và ông xã cũng không rõ. Tóm lại, cảm thấy biệt thự này rất là quỷ dị. Vương Quân Diệt nhíu mày, phát hiện ra ánh mắt của nàng có chút lóe lên, xem ra cũng không có nói thật. Lập tức nói: Ta đồng ý giúp cô dọn nhà, nhưng thù lao... Ngươi yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói xong, nàng lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đưa cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn một chút: Cái gì đây? Là hợp đồng. Trong bản hợp đồng trách nhiệm có viết, trong quá trình dọn nhà, vô luận xảy ra chuyện gì, tất cả cũng không liên quan đến gia chủ. Trách nhiệm cũng viết rõ thù lao là thù lao rất lớn. Vương Quân Diệt bị giật mình, đây là đủ nộp nửa học kỳ của hắn. Người ta nếu như đã chuẩn bị xong cả cái này thì nói rõ nơi này thật sự là rất tà môn. Ngươi nếu như đồng ý thì điểm chỉ lên đó là được. Ở phía trên nói thù lao chỉ là một nửa, sau khi ta chuyển nhà xong, một nửa còn lại ta sẽ trả. Vương Quân Diệt buông xuống bản hợp đồng, sau đó nói: cô chi nhiều tiền như vậy để dọn nhà, sự tình chắc chắn là không có đơn giản chứ. Không dám giấu, ở trong nhà có rất nhiều vật quý, giá tiền cũng không phải là thù lao này có thể so sánh. Trước đó vài ngày cũng có mấy người đi lên biệt thự để giúp dọn nhà, thế nhưng đều xảy ra ngoài ý muốn, cả ba người đều bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đang nằm viện đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc bọn họ chuyển đồ vật ở lầu 2, không cẩn thận ngã từ trên đó xuống. Là như vậy sao? Không sai, sự tình chính là như vậy. Người nếu như không đồng ý, ta sẽ đi tìm người khác vậy. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, sau đó thấy sự tình này mặc dù rất quỷ dị, nhưng trước mắt cũng không xảy ra án mạng. Hơn nữa, hắn dù sao cũng không phải là người bình thường, hẳn là không có vấn đề. Chủ yếu là trả thù lao rất cao, đủ cho hắn một học kỳ. Cuộc mua bán này mà thành công thì nửa năm hắn cũng không lo lắng sinh hoạt phí. Cân nhắc một hồi liền đáp ứng. Viện Viện sắc mặt vui mừng: vậy là ngươi đồng ý? Đồng ý. Khi đang nói chuyện, nàng từ trong túi sách lấy ra một cây viết và một cái hộp điểm chỉ. Vương Quân Diệt ký tên điểm chỉ lên trên đó, sau khi sắp xếp xong liền đứng lên: sẽ đi ngay bây giờ, tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Được, quyết định như vậy. Tiểu Lô Ly đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, kéo tay hắn nhỏ giọng: ca ca, tỷ tỷ đi bên cạnh người là ai vậy? À, nàng là bằng hữu của ca ca đó. Vậy sao? Viện Viện kéo Tiểu Lô Ly nhanh chóng ra khỏi phòng cà phê, lên xe. Vương Quân Diệt chậm rãi ngồi ở phía sau. Lúc xe khởi động, ước chừng qua nửa canh giờ, lại lái vào trong một khu biệt thự sang trọng. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn hai bên, đây đúng như là mà lời của nàng nói, là khu biệt thự ở trên núi. Khu biệt thự này ở trên đỉnh núi, nhưng núi không cao, chỉ hơn 100 mét. Hơn nữa khoảng cách rất gần nội thành, ngược lại giống như là những quả núi nhân tạo. Biệt thự này diện tích che phủ rất lớn, cảnh sắc không tệ, không khí cũng rất trong lành. Đúng là một chỗ tốt, nghĩ giá cả ở đây khẳng định là rất đắt. Mấy phút sau, xe dừng lại ở trước biệt thự. Xuống xe, Vương Quân Diệt ngẩng đầu, thấy trong biệt thự có âm khí nhàn nhạt, đôi môi hơi dương lên, thì ra là như vậy. Đây là nhà của ta, người cũng không cần đem mọi thứ chuyển ra ngoài đâu. Chỗ này của ta có một danh sách, người cứ dựa trên danh sách mà chuyển đi là được. Viện Viện lấy ra một tờ danh sách, Vương Quân Diệt nhìn, đều là một số bảo bối, còn có cả một cái két sắt. Nhận lấy danh sách, Vương Quân Diệt cười nói: phòng này các người dọn bao lâu? Hơn 4 năm rồi. Chúng ta mua một căn biệt thự second hand, đương thời chủ nhà đều rất tiện nghi, bắt đầu còn tưởng rằng là mình chiếm được tiện nghi lớn. Sau đó rất nhiều sự tình kỳ quái xảy ra, chúng ta liền suy đoán nơi này không có tốt lành gì. Vậy các người vẫn còn ở đó được hơn 4 năm? Nói đến người không tin. Sau khi sinh ra con bé, kỳ quái cũng không còn phát sinh gì nữa, cho đến một lần ta và ông xã đưa con bé đưa đến ông nội của nàng. Chúng ta đi đến cửa biệt thự, lại thấy hồ nước ở dưới núi chuyển thành màu đỏ, huyết thủy dâng lên cao, tràn xuống cả biệt thự, làm cho chúng ta bị dọa sợ. Ta và ông xã đem con bé chạy ra khỏi biệt thự, hốt hoảng lên xe rời khỏi núi. Sau đó chúng ta cũng không dám trở lại, nên liền mua tạm một căn nhà ở trong nội thành rồi rời khỏi đây. Chỉ là con bé không muốn, nó nói rời đi thì sẽ không ai chơi với nó. Viện Viện có chút bất đắc dĩ. Sau khi nghe xong, Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút. Bọn họ nhìn thấy biệt thự, cảm giác là ảo cảnh do âm hồn ở đây tạo ra. Tiểu nha đầu này nói sau khi dọn nhà sẽ không có ai chơi cùng nó, khả năng là âm hồn ở trong biệt thự tuổi cũng không lớn, cũng có thể không chỉ là một âm hồn, giống như mà với bọn Viện Viện có thể là một đôi mẹ con. Vương Quân Diệt nhìn Viện Viện. Ta đi vào, các người đây chờ. Vương Quân Diệt mỉm cười, cất bước đi tới biệt thự. Cửa biệt thự không khóa, ở trong sân còn có một chiếc xe con. Đi tới trước cửa, đẩy cửa ra, một trận âm phong thổi thẳng vào mặt, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Sao, không hoan nghênh ta sao? Viện Viện có chút khẩn trương nhìn bóng lưng của Vương Quân Diệt. Trong lòng của nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Âm thanh của Vương Quân Diệt vang vọng, cũng không có âm thanh nào khác truyền đến. Hắn cất bước đi vào. Ở trong cánh cửa căn biệt thự rầm một cái đóng lại. Âm phong không ngừng gào thét, ở trong đó xen lẫn tiếng khóc và tiếng trẻ con chơi đùa. Như vậy không hù dọa được ta đâu. Vương Quân Diệt lẩm bẩm một câu, liếc nhìn danh sách, sau đó đi lên lầu 2. Cửa biệt thự đóng lại cũng không hù dọa được Vương Quân Diệt, ngược lại lại làm cho bọn Viện Viện ở bên ngoài sợ hết hồn. Nàng bế con, ánh mắt sợ hãi nhìn biệt thự. Ở trên lầu 2, Vương Quân Diệt gật đầu, nhìn lên. Hành lang ở một đầu có một thân ảnh tóc tai bù xù đang đứng. Hắn tử tốn: "Ngươi đi ra đi, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra chứ." Chương 887: Chiêu hồn dẫn. Âm thanh bắt đầu nổi lên, xen lẫn tiếng quỷ khóc thê lương, làm cho Vương Quân Diệt thương cảm. Hắn dụi mắt: "Ai, nhìn ngươi thảm như vậy, ta không muốn đối phó với ngươi đâu. Tự ngươi đi đầu thai chuyển thế đi." Liễu Yên Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vương Quân Diệt, nhỏ giọng: "Tiểu Quân Diệt, nàng là lệ quỷ, không thể nào bỏ qua được." Vương Quân Diệt trợn mắt: "Người ta đã thảm như vậy rồi, cô còn muốn đánh cho nàng hồn phi phách tán. Ai, đàn bà độc ác thật đó." "Này, ngươi nói cái gì?" Liễu Yên Nhi dựng lông mày, giận dữ nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bĩu môi, tử tốn: "Lệ quỷ cũng chưa chắc đã giết người, mắc lỗi oan mà chết cũng có thể trở thành lệ quỷ, giống như tướng công của cô và cô vậy, khẳng định cũng là chết oan. Về phần cô tại sao không có biến thành lệ quỷ là có liên quan đến tướng công của cô đó. Thành thật mà nói, ta cảm thấy thân thế của cô cũng rất hứng thú." Liễu Yên Nhi mỉm cười: "Chờ ta cứu được tướng công của ta, ta sẽ nói cho người biết thân thế của ta." "Thôi đi, nhất định phải nói rõ sao?" Vương Quân Diệt không cần thiết nói: "Ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, nhưng ngươi nhất định phải theo ta vào địa phủ cứu tướng công của ta, bằng không..." "Bằng không thì sao?" "Chờ thời điểm ta xông vào địa phủ, cô đã sớm không phải là đối thủ của ta rồi, không chừng không ai thu thập được ta đâu." Liễu Yên Nhi chu cái miệng nhỏ, nàng không biết nên phản bác Vương Quân Diệt như thế nào. Vương Quân Diệt nói chuyện rất hợp lý. Người của hắn mang theo rất nhiều pháp thuật lợi hại, đến lúc đó nàng chưa chắc đã đánh thắng. Hít sâu một hơi, Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn danh sách, đi tới bên cạnh nữ quỷ. Thời điểm đi qua bên cạnh nàng, liền nói: "Người đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tiểu gia nhất định sẽ một đao chém chết người đó." Nữ quỷ bi thương khóc lên một tiếng. Vương Quân Diệt run rẩy đưa tay đẩy căn phòng bên trái, đi vào trong, bắt đầu xem danh sách đồ vật phải chuyển. Hắn để cho Liễu Yên Nhi đem đồ vật rời lên xuống lầu 1 của phòng khách, chờ một chút hắn sẽ dọn ra bên ngoài. Nữ quỷ một mực đứng ở hành lang, bi thương mà khóc, tiếng khóc nghe ghê rợn hết cả người. Lúc Vương Quân Diệt đi qua bên cạnh nàng, nàng càng khóc lớn. Hắn không nói năng gì, bĩu môi, chỉ cảm giác giả vờ giả vịt bỏ qua. Ở bên ngoài biệt thự, Viện Viện cũng không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào biệt thự. Ánh mắt của nàng đầy lo âu, rất lo sợ Vương Quân Diệt sẽ chết ở bên trong biệt thự. Mặc dù đã ký vào tờ giấy biên bản trách nhiệm, nhưng dù sao đây cũng là một mạng người. Nếu như nói trên phương diện pháp luật, lương tâm của nàng cũng không có vương vấn gì. Huống chi ở bên ngoài pháp luật không có tính ân huệ, đến lúc đó nàng không phải là sẽ bị nước miếng của quần chúng nhấn chết chìm hay sao? Nhưng nàng lại không dám đi vào. "Mẹ, vì sao chúng ta lại dọn nhà? Con rất thích nơi này đó. Ở đây có tiểu tỷ tỷ, chơi đùa cùng con rất vui vẻ. Con không muốn dọn nhà." Tiểu lô ly lay lay cánh tay của Viện Viện, cười giòn tan. Con gái, con phải nghe lời thôi. Ở nơi này không có sạch sẽ. Không sao, con có thể tự mình quét dọn. Viện Viện bất đắc dĩ thở dài, thật sự không biết làm sao để giải thích với con. Ở lầu 2 của biệt thự, Vương Quân Diệt thở hổn hển, đem két sắt đưa ra cửa, nhìn nữ quỷ. Này, đừng có chặn đường như vậy, ta còn phải dọn đồ đó. Ngươi nói cũng phải, cái gì mà bị ủy khuất mà khóc thành ghê gớm như thế? Ta là ta. Ngươi ngờ cái gì? Có chuyện gì chờ một chút thì nói, tiểu gia đang rất bận rộn đó. Lập tức nàng lại khóc lên vô cùng thảm thiết. Thật sự là bực mình với con mẹ quỷ này. Còn mẹ nó. Vương Quân Diệt khó chịu mắng một tiếng, sau đó lại kéo két sắt, vất vả mới đem két sắt chuyển xuống lầu 1 nghỉ ngơi một chút. Vương Quân Diệt liếc nhìn danh sách, còn có một đồ vật chưa có rời đi. Là bảo bối gì mà lại để xuống lòng đất vậy? Ở tầng hầm là sao? Nhìn xung quanh tìm cửa xuống tầng hầm, còn chưa có đi vào nghe đến có tiếng nói chuyện, tiếng âm thanh âm trầm. Vương Quân Diệt nhướng mày một cái, không lẽ ở nơi đây còn có nhốt một con quỷ? Nhưng tại sao không có cảm giác được âm khí? Ầm một tiếng, một cước đá văng cửa tầng hầm. Vương Quân Diệt kinh ngạc, con mẹ nó, đây là quỷ xảo hay sao? Tại sao lại nhiều quỷ như vậy? Ở bên trong kho hàng có phải ít nhất 20 mấy con quỷ, tiểu quỷ, lão quỷ, lệ quỷ đều có, hơn nữa còn vừa nói vừa cười, giống như đang họp quốc hội vậy. Một đám quỷ giật mình, trong phút chốc một lão quỷ đi đến trước mặt Vương Quân Diệt. Lão quỷ này toàn thân gầy gò, không quá kinh khủng, hẳn là chết bình thường. Thế nhưng lão quỷ này tay chân có rất nhiều, từng cánh tay quở quở trên người của Vương Quân Diệt rất cao hứng. Vương Quân Diệt bĩu môi nhìn lão quỷ. Ê, làm loạn đủ chưa? Lão quỷ sững sờ một chút, kinh ngạc một tiếng. Ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Vương Quân Diệt cười lạnh. Tiểu gia không có thể, không chỉ có đơn giản là nhìn thấy ngươi đâu, mà còn sờ được lấy ngươi đó. Nói xong hắn vả cho lão quỷ một cái. Lão quỷ bị đánh cho choáng váng, một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, trong miệng mắng. Người đó không biết kính già yêu trẻ sao? Ta là người già đó. Cút mẹ đi, bước lên một bước nữa tiểu gia sẽ giết người đó. Người là pháp sư đạo môn tới, chạy mau. Không biết con quỷ kia kêu lên một tiếng, 20 mấy con quỷ lập tức bỏ chạy tứ tán. Vương Quân Diệt hừ lạnh, một đám quỷ cũng không dám nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, đưa mắt dò xét một vòng, trợn mắt nhìn đám quỷ. Chờ tiểu gia cầm được tiền đến tay sẽ thu thập mấy người các ngươi. Nói xong Vương Quân Diệt xoay người lục lọi ở bên trong kho hàng, nhưng tìm một lúc vẫn không thấy bóng dáng cái bạch ngọc, không khỏi suy đoán có vật như vậy hay không. Bị Vương Quân Diệt vả một bạt tai, lão quỷ xông tới sợ hãi. À, pháp sư, người tìm cái gì vậy? Vương Quân Diệt liếc hắn một cái. Người có nhìn thấy một cái bạch ngọc không? Bạch ngọc là cái gì? Cút con mẹ người đi. Lão quỷ rụt đầu chạy vào một xó xỉnh đang đứng. Vương Quân Diệt lại lục lọi. Đúng lúc này, một người mặc quần áo học sinh, là một nữ quỷ rất thanh tú, phiêu giật đi lên, nhỏ giọng. Pháp sư, người cần tìm cái gì vậy? Là một cái bạch ngọc đó. Có phải là một cây gậy bạch ngọc không thô nhưng rất dài? Người đã thấy qua sao? Vâng. Vương Quân Diệt vui mừng. Vậy người nói cho ta biết, cây gậy bạch ngọc ở đâu? Ở bên trong vách tường đó. Nữ quỷ chỉ về phía vách tường phòng tạp vật. Người chắc chứ? Vương Quân Diệt nhíu mày. Cái gậy bạch ngọc rốt cuộc là bảo bối gì mà lại giấu ở trong vách tường? Hắn thật sự là rất tò mò. Nói không chừng... Nhưng không được, ta là đệ tử Mao Sơn, làm sao có thể thấy tài mà vong nghĩa? Ta chắc, ta tận mắt thấy nam chủ nhân của ngôi nhà này bỏ vào trong vách tường. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, khoát tay một cái, các người lùi về đằng sau. Ta muốn đem phá cái tường này. Nếu như không nghe lời, thương tổn tới các người, ta không chịu trách nhiệm. Nghe nói vậy, một đám quỷ bay tới góc tường, thân thể run rẩy. Vương Quân Diệt lấy ra trảm quỷ đao, một cỗ sát khí bức người tràn ngập, làm cho đám quỷ run rẩy nhưng lại không dám chạy trốn. Tay hắn cầm trảm quỷ đao, vận chuyển linh lực tràn ngập thân đao, mạnh mẽ bổ thẳng ra. Oanh một tiếng, đao khí nổ bắn ra, trong nháy mắt đem vách tường trước mắt chém nát. Vương Quân Diệt xách trảm quỷ đao chậm rãi đi tới, mở ra phòng tạp vật, phát hiện vách tường lại một lần nữa có vết tích. Liên tiếp vùng đao mấy cái, vách tường sụp đổ. Trong giây lát, một cỗ âm khí cực kỳ tinh thuần phun trào. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, đào lên đá vụn, đưa tay lấy ra đồ vật bên trong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì lập tức là sửng sốt. Cái con mẹ nó, cái đồ vật quái quỷ gì thế này? Vương Quân Diệt đứng sững người, nhìn đồ vật đang bị dắt ở trong vách tường kia. Hết chương 887. Hết tập 137. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.